Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, gấp gáp hiếu kính, Mộ Thanh Niên cười hắc hắc, vậy nhìn ngươi thích không thích làm quan, bất quá, chiếu ngươi vì này rối rắm tình huống xem, ta đoán, ngươi đối này không phải không có hứng thú, ta nói rất đúng sao, Trác Đông Lâm vẫn như cũ thực nghiêm túc. Là có một chút, nhưng ta sợ chính mình làm không tốt, sợ thế nào một phương diện làm không tốt. Này, Trác Đông Lâm cẩn thận nghĩ nghĩ, chi tiết phương diện còn giống như thật sự không có thế nào một phương diện là hắn không có tin. Tưởng, hắn chính là đối với đột nhiên chuyển biến nhân sinh phương hướng chuyện này có áp lực thôi. Ta hiểu được, tạ ơn ngươi, Nghiên Nghiên, ngươi biết không? Lưu thị trưởng sở dĩ cho ta đề như vậy đề nghị, là bởi vì chúng ta thực phẩm xưởng làm những lợi dân đó sự nghiệp. Nghiên Nghiên, cho nên ngươi nói, ta có tính không là ngươi thôi đi lên. Trác Đông Lâm tuy rằng cực lực ẩn nhẫn, giữa những hàng chữ vẫn như cũ gặp nạn lấy trừ tẫn thâm tình. Mộ Thanh Niên nghe được thực minh bạch, nhưng là nàng cảm tình toàn bộ cho Thẩm Tiêu Nhiên, đối này cũng không có xúc động. Nàng cười hì hì trả lời, vậy ngươi nhất định nhớ được hảo hảo làm quan, không cần cho ta mất mặt nàng như vậy không chịu để tâm. Trác Đông Lâm khó thở phản cười, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhất định không làm cho ngươi mất mặt chuyện hai người tiếp ở trong điện thoại nói một chút thực. Phẩm xưởng xây dựng thêm chuyện, ước có nửa nhiều giờ, ở Đinh Tú Phương nghi hoặc hỏi chung cắt đứt điện thoại. Chẳng qua. Mộ Thanh Niên không kịp đi trở về phòng nghênh đón Mộ Tử Khiêm cùng Mộ Hạo Sa ôm ấp. Điện thoại linh lại vang. Mộ Thanh Niên tưởng Thẩm Tiêu Nhiên, vẻ mặt ngọt ngào chạy tới. Cầm lấy phone, bên trong truyền đến cũng là một cái xa lạ nam tử thanh âm. Uy, ngươi hảo, nàng nghi hoặc hỏi. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Nghiên Nghiên đi. Ta là Tần Vĩ Văn ca. Ngươi có việc sao? Ta là hướng ngươi xin lỗi, mẹ ta không biết ngươi cùng Tiêu Nhiên ca đính hôn chuyện. Nếu nàng nói gì đó không nên nói trong lời nói, ngươi không nên trách nàng, ngươi nói quá lời Vĩ Văn ca. Tuệ Di nói những ta đó không để ở trong lòng, thật sự, các ngươi cũng không cần để ở trong lòng, ân, tạ ơn ngươi rộng lượng, Nghiên Nghiên, chúng ta về sau vẫn là bằng hữu đi, đương nhiên, tốt lắm. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Tài kiến, Tần Vĩ Văn trong sáng thẳng thắn thái độ nhường Mộ Thanh Niên tâm tình cực. Tốt, dứt khoát bát thông Thẩm Tiêu Nhiên điện thoại, cùng hắn ngọt ngọt như mật nói nửa ngày. Thời kỳ còn nói đến Lục Khản, ta thấy sư phụ cùng ngươi cho ta xem qua bức họa giống nhau. Lớn mật thử một chút, bất quá, sư phụ giống như đối ta có chút hiểu lầm. Hắn đại khái cho rằng ta là của ngươi loạn hoa đào, Mộ Thanh Niên nhớ tới Lục Khản đối chính. Mình đề phòng vẻ mặt không khỏi buồn cười. Một ngày nào đó hắn sẽ hối hận Thẩm Tiêu Nhiên không chút khách khí sau lưng giễu cợt tự bàn. Thân cái mặt ngoài hoan thoát không đáng tin. Nội tâm chính nghĩa lẫm nhiên sư phụ. Ngày thứ hai buổi sáng ngũ điểm, Mộ Thanh Niên ngồi trên hồi đế đô xe lửa. Trước khi đi, nàng đem nhất kiện cố ý theo đế đô gửi qua bưu điện trở về ra dê áo cùng 500 nguyên tiền mặt. Cho Đinh Thủy Tài, từ đầu tới đuôi nàng không có nói đến Phùng Thu Hương. Tuy rằng nàng kỳ thật cũng cố ý chuẩn bị cho Phùng Thu Hương nhất kiện xinh đẹp tinh xảo đại áo bông. Cũng tưởng qua cho nàng một cái hồng bao, khả đã Phùng Thu Hương đều không đồng ý tới tham gia Mộ Tâm Lan hôn lễ. Nàng cũng không cần phải gấp gáp hiếu kính, hồng bao muội hạ, áo bông vụng trộm phóng hảo, chuẩn bị mừng năm mới thời điểm giao cho Đinh Tú Phương. Dùng để làm nàng mỗi năm một lần hiếu kính Phùng Thu Hương năm lễ. Ở Lạc Tuấn cùng Mộ Tâm Lan đưa nàng đi nhà ga trên đường. Mộ Thanh Niên đem Đinh Văn Vũ muội hạ Cố Hằng Chí tạ lễ chuyện nói cho bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, tỷ tỷ, tỷ phu. Ta đem chuyện này nói cho các ngươi nghe, là cho các ngươi trong lòng có cái sổ, vạn nhất bọn họ lại ra cái gì yêu thiêu thân. Các ngươi mượn chuyện này phản kích, bất quá nếu không có chuyện gì trong lời nói, các ngươi tạm thời đem chuyện này gạt mẹ,